Bá võ khai hoang, chương 1005, ta lại mạnh mẽ hơn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này, khi Táng Thiên tăng lên đến cửu giai, lại giao cho Sở Hy Thanh một năng lực mới, Táng Thiên, cửu giai, tăng cường 6 lần sức chịu đựng, 4 lần sức mạnh, 4 lần lực kháng đả kích, nắm giữ Táng Thiên chi cốt. Sai khi bị thương sẽ kích hoạt Táng Thiên chi vũ, Táng Thiên chi cốt, tăng cường 5 phần tố chất thân thể, gấp đôi cường độ, ngoại cương, xương cốt cứng rắn không thể phá vỡ, cũng nắm giữ lực lượng, pháp và phá cương ở trình độ yếu. Táng Thiên chi vũ, sau khi bị thương sẽ kích hoạt, cái gọi là Táng Thiên chi cốt, thật ra chính là ở dưới tình huống không bị thương vẫn có thể nắm giữ một phần năng lực của Táng Thiên chi vũ. Đừng thấy phạm vi tăng cường không nhiều mà nhầm, tuy chỉ có 5 phần 10 nhưng đã cực kỳ đáng sợ. Phải biết Táng Thiên, Thần Thương và Thương Dương đều tăng cường tố chất thân thể dựa trên thể chất đang có của Sở Hy Thanh, chứ không phải thể chất của người bình thường. Nếu như nói sức chịu đựng của Sở Hy Thanh ở cấp độ lục phẩm hạ là 100, như vậy Táng Thiên cửu giai có thể làm cho sức chịu đựng của hắn tăng lên gấp 6 lần, có thể nói là cực kỳ BNTH. Tinh huyết cổ thần của Thái Sơ Huyền Nữ thì để Thần Thương của hắn tăng lên một cấp, Thần Thương thất giai không có biến hóa về chất, chỉ là tăng cường thêm các hạng tố chất thân thể. Sau đó là Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân và Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ đều tăng lên một cấp. Sở Hy Ganh liên tục làm mới hơn một tháng, nhưng vẫn không nhìn thấy thiên phú Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ. 2 tháng trước, hắn mượn tinh huyết cổ thần do Lê Tham ban tặng, khiến 2 môn thiên phú này tăng lên cửu giai. Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ và Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân đều tăng cường tố chất thân thể, nhưng đều tính theo thể chất của người bình thường. Nhưng 2 môn thiên phú này cường hóa ở trên căn bản, nên phạm vi tăng cường cũng rất cây ết. Âng B, giống như Sở Hy Thanh, nếu như tố chất thân thể vốn có của hắn là 1, mà hiệu quả cường hóa của võ tu cấp lục phẩm hạ là 80. Như vậy Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân và Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ sẽ tăng cường cho hắn là 1, 9, 9, x 80. Thực chất đương nhiên không thể là con số này, nhưng đại khái là như vậy. Ngoài ra, Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ và Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân cửu giai còn mang đến 2 loại năng lực mới, Vân Ảnh Thuấn Thân, không nhìn khoảng cách, tùy ý Nazi trong phạm vi 20 trượng, cũng để lại ảo ảnh mây mù tại chỗ, mê hoặc tai mắt người khác. Cái này xấp xỉ với Quá Nhãn Yên Vân của Sở Hy Thanh. Nhưng Vân Ảnh Thuấn Thân chính là thuấn di chân chính, mượn lực lượng không gian trong cơ thể, tùy ý thuấn di trong phạm vi 20 trượng, nhưng một ngày chỉ có thể sử dụng Vân Ảnh Thuấn Thân 9 lần. Dùng để nghiền ép kẻ yếu thì rất sảng khoái, nhưng gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thì khá vô bổ. Còn một năng lực nữa là Thần Phong Chi Chủ. Năng lực của Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ tam giai là nắm gió. Năng lực lục giai là ngự điện, đều cường hóa năng lực khống chế phong lôi của hắn, gia tăng tốc độ xuất thủ của hắn. Năng lực Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ cửu giai là Thần Phong Chi Chủ, làm cho môn thiên phú này biến hóa về chất Thần Phong Chi Chủ, thân thể hóa thành thân thể thần phong, dưới tình huống duy trì tố chất thân thể vốn có, tăng cường 4 lần tất cả tốc độ, hơn nữa không bị do cương khí đao kiếm không chém, vạn pháp không vào, khống chế tuyệt tối tất cả sức gió trong phạm vi 100 trượng, duy trì 30 cái hô hấp. Phía sau còn có chú thích, cái gọi là khống chế tuyệt đối này là dưới tình huống những người khác không có huyết mạch và năng lực hệ phong. Nếu như đối phương cũng có năng lực hoặc thiên phú tương tự, vậy phải xem cấp bậc của thiên phú huyết mạch ai cao hơn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, đây không phải là hệ tự nhiên giống như trong hoạt hình One Piece sao? Còn có thể miễn dịch với Haki, pháp thuật và kiếm cương đều không thể tổn thương hắn, chỉ là thời gian quá ngắn, chỉ có 30 cái hô hấp, nhưng vận dụng vào trong thực tế, Sở Hy thì anh phát hiện cái thần phong chi chủ này giống như trạng thái vô địch khi chơi game vậy. Hắn không chỉ không bị pháp thuật và các loại cương khí đánh trúng, mà cũng bị tất cả pháp thuật dưới ngũ phẩm khống chế, càng không bị bất kỳ võ đạo pháp môn dưới ngũ phẩm ảnh hưởng. Còn về phần trên ngũ phẩm, bên người Sở Hy Thanh không có thuật sư ngũ phẩm nên chưa thử qua, nhưng kiếm cương của Lãnh Sát Na cũng không thể làm hắn bị thương. Vị này tu luyện chính là lực lượng thời gian và không gian, lại không thể làm gì thân thể thần phong của Sở Hy Thanh, không thể nghi ngờ gì, đây chính loại năng lực mạnh đến cực đoan, trạng thái vô địch dài 30 cái hô hấp, đủ để quyết định thắng bại một trận chiến đấu, thậm chí là một cuộc chiến tranh. Chỉ với năng lực này, sức chiến đấu của Sở Hy Thanh đã biến hóa nghiêng trời lật đất, nhưng thành quả tu luyện của Sở Hy Thanh trong 4 tháng này tuyệt đối không chỉ là những thứ biểu hiện ở bên trong màn hình huỳnh quang hư ảo. Hắn chủ tu vẫn là lực lượng cương sát, cũng tiến bộ rất lớn trên phương diện này. Cách chương